Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 575, Thảo Nhẫn. Lăng Nhẫn đào thải, bởi vì cái gọi là có dạng gì ca ca liền sẽ có dạng gì đệ đệ muội muội. Shinosuke ưa thích đỗi Xa Nhẫn, dẫm Xa Nhẫn, làm của hắn đệ đệ muội muội. Azuma cùng Ruri cũng rất tốt, kế thừa cái này ưu điểm. Không phải sao, hai người cũng đã lấy ra vũ khí. Nếu là đối diện Xa Nhẫn có chút động tác, hai người tuyệt đối sẽ tại phòng họp ở trong giết bọn hắn. Trong lúc nhất thời, phòng họp có chút dương cung bạt kiếm. Shinosuke vui vẻ nhìn xem đối diện sắc mặt tái xanh Xa Nhẫn. Dù sao hắn là không vội. Thật động thủ, thua thiệt tuyệt đối là Xa Nhẫn. Xa Nhẫn vị kia đại biểu ninja cũng biết động thủ thua thiệt nhất định là mình. Với lại hắn có lý do tin tưởng, Shinosuke bọn hắn nói không chừng sẽ không để ý trường hợp. Giết mình, mấu chốt, những người khác còn sẽ không nói cái gì. Tám thành còn rất tình nguyện nhìn thấy loại này hình tượng. Người của thế lực khác biểu thị. Mình đương nhiên vui lòng nhìn thấy Shinosuke vừa xung động đem Sa ẩn ninja đều giết. Dạng này không chỉ có thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Đồng thời Konoha cùng Sa ẩn quan hệ cũng sẽ chơi cứng. Cớ sao mà không làm đâu. Shinosuke đại nhân, ta vì ta đồng bạn thất lễ cử động cảm thấy rất xin lỗi. Sa Nhẫn đại biểu vội vàng nói. Đồng thời trường phía sau mình cái kia hai cái Sa Nhẫn. Mặc dù hắn cũng rất khó chịu Shinosuke, nhưng các người vừa mới lộ sát khí. Cứ như vậy vấn đề đã đến. Loại này 10 phần khiêu khích hành vi. Shinosuke coi như thật giết bọn hắn. Cũng là đáng đời. Shinosuke đại nhân 877. Xin người lãnh tĩnh một chút. Kuma no Kuni đại danh cũng nói theo. Đối với hắn mà nói. Vô luận là Konoha vẫn là Sa ẩn đều là nhẫn không tầm thường tồn tại. Hai phe nhân mã nếu là đánh nhau, tổn thất lớn nhất còn không phải bọn hắn Kuma no Kuni. Hừ, bất kể như thế nào, Konoha nhất định phải đạt được 3 thành, Shinosuke lạnh lùng nói. Gặp Shinosuke đã cho thấy mình cần có số định mức, bên cạnh Vân ẩn ninja nói theo. Kumogakurei hy vọng đạt được 2 thành, Kumogakurei thực lực mặc dù là vạn năm lão nhị, nhưng tối thiểu nhất cũng là lão nhị, so Tsunagakurei cường đại, dựa vào cái gì muốn cùng Tsunagakurei chỉ có 1.5 số lượng. Đây không phải xem thường bọn hắn Kumogakurei mà, nếu như có thể mà nói, hắn vừa mới đều muốn nói 3 thành số định mức. Nếu không phải Shinosuke nói 3 thành, hắn liền nói thẳng, Konoha cùng Vân ẩn đều biểu đạt mình cần đề cao số định mức yêu cầu. Nham ẩn cùng Vụ ẩn cũng nhao nhao biểu đạt hy vọng thôn của chính mình số định mức có thể đủ. Nhiều một chút, hai cái này thôn cũng rất sinh khí. Bằng thực lực gì yếu nhất Tsunagakurei đạt được 1.5. Hai người bọn họ thôn cũng chỉ có 1 thành. Chẳng lẽ cũng là bởi vì Tsunagakurei khoảng cách các ngươi Kuma no Kuni gần. Sợ sệt đắc tội Tsunagakurei. Cái kia chúng ta thôn cách quốc gia các ngươi xa. Các ngươi liền không sợ sệt chúng ta đúng không? Mấy đại nhẫn thôn cho thấy ý tứ rất rõ ràng. Cái kia chính là theo thực lực phân phối. Cường giả có thể được đến càng nhiều chakra kim loại. Về phần kẻ yếu. Ngươi có thể đến đi một bên chơi. Ta nghĩ Kusagakurei cùng Takigakurei cái này 2 thôn là không cần 0.5 số lượng. Nói chuyện là nham ẩn đại biểu ninja. Cái kia che lấp ánh mắt để Shinosuke nhớ tới trước kia Danzo. Cho người ta ấn tượng đầu tiên liền là âm mưu gia. Hắn là Iwagakurei một vị trưởng lão. Đem một vị trưởng lão phái đến. Hiển nhiên có thể nhìn ra diễn Iwagakurei đối lần này chakra kim loại coi trọng trình độ. Iwagakurei là ngũ đại nhẫn thôn thứ nhất. Nếu như từ cái khác tứ đại nhẫn thôn ở trong cướp đoạt trang ngạch. không thể nghi ngờ là sẽ đắc tội cái này nhẫn thôn. Cho nên biện pháp tốt nhất tự nhiên chính là hướng ngũ đại nhẫn thôn bên ngoài kẻ yếu ra tay. Tetsu no Kuni không được, thực lực vẫn là rất mạnh. Kuma no Kuni có một thành hạn ngạch, mặc dù rất thèm nhỏ dãi, nhưng nơi này là Kuma no Kuni, chakra mỏ kim loại cũng là Kuma no Kuni. Không thể cứ như vậy đem Kuma no Kuni đắc tội, như vậy còn lại cũng chỉ có Kusagakure cùng Takigakure hai cái này cỡ nhỏ nhẫn thôn. Cũng chỉ có thể khi dễ bọn hắn. Hai cái này thôn cộng lại thế nhưng là có một thành số lượng. Iwagakure trưởng lão, ngươi như thế nói có đúng hay không? Không khỏi quá không đem chúng ta Kusagakure cùng Takigakure để ở trong mắt. Một vị thảo nhẫn trên mặt vẻ giận dữ nhìn xem nhăm ẩn trưởng lão. Ta mà Kusagakure mặc dù so ra kém các ngươi Iwagakure, nhưng trong thôn cũng có hơn 10 vị Jonin. Kusagakure biểu thị, mặc dù các ngươi cánh tay so với chúng ta thôn, nhưng chúng ta cũng sẽ không sợ. Takigakure mặc dù không có Kusagakure nhiều như vậy Jonin, nhưng anh hùng chi thủy, những năm gần đây tích lũy không ít, lang nhẫn A nói theo. Hiện tại thảo nhẫn cùng lang nhẫn có thể nói là kết minh. Đều là cỡ nhỏ nhẫn thôn, nếu là không kết minh, đoán chừng muốn bị ngũ đại nhẫn thôn khi dễ chết. Tại thảo nhẫn cùng lang nhẫn xem ra, nếu như bọn hắn kết minh, như vậy thì xem như nham ẩn loại này đại nhẫn thôn cũng không thể cẩn thận đối đãi. Tương đối nhỏ nhẫn thôn cũng là một cái nhẫn thôn, Jonin cái gì vẫn phải có. Bất quá ý nghĩ của bọn hắn tại loại trường hợp này có chút ngây thơ, Kirigakure đồng ý nham ẩn đề. Nghị, Vân ẩn cũng đồng ý, nhỏ nhẫn thôn nên có nhỏ nhẫn thôn giác ngộ. Tsunagakure cũng đồng ý, Sa ẩn ninja cười lạnh một tiếng. Mình không dám đổi Konoha. Chẳng lẽ còn không dám đổi các ngươi hai cái nhỏ nhẫn thôn mà. Tam đại nhẫn thôn đột nhiên ủng hộ nham ẩn. Cái này khiến thảo nhẫn cùng lang nhẫn bất ngờ. Lập tức khí nói không ra lời. Tứ đại nhẫn thôn đều không đồng ý thảo nhẫn cùng lang nhẫn đạt được chakra kim loại. Như vậy bọn hắn coi như dù nói thế nào, cũng không có bất kỳ cái gì hy vọng. Trừ phi thảo nhẫn cùng lang nhẫn nhìn về phía Shinosuke, nếu như Konoha thay bọn hắn nói chuyện, như vậy vẫn là có hy vọng. Mấu chốt hai người bọn họ thôn cùng Konoha đều có minh ước. Cùng Tsunagakure, đều là Konoha tiểu đệ. Shinosuke bất vi sở động. Cái gì minh ước? Tại đệ tam thời kỳ, Konoha cùng thảo nhẫn cùng lang nhẫn cái gọi là minh ước đã sớm biến thành một trang giấy. Chớ đừng nói chi là Shinosuke khi đó còn đoạt đi Takigakure thất vĩ. Thù này đã sớm kết, nếu không phải bọn hắn không có thực lực này, khẳng định đã trả thù mình. Mặc dù minh ước vẫn còn, nhưng Konoha cùng hai cái này thôn đã không có gì vãng lai. Ngay cả lúc ấy Sunet tiền nhiệm đệ tứ Hokage thời điểm, hai cái này thôn đều không có phái người tới chúc mừng. Khi đó tứ đại nhẫn thôn đều là phái người đến, cho nên hiện tại hai người dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nhìn mình. Shinosuke đương nhiên sẽ không để ý tới. Konoha đồng ý, Shinosuke thản nhiên nói, hắn thật giống như một cái thiết chùy đập vỡ thảo nhẫn cùng lang nhẫn hy vọng cuối cùng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi Shinosuke sẽ dệt hoa trên gấm. Shinosuke cũng đã biết, bỏ đá xuống giếng. Shinosuke biểu thị vô cùng am hiểu chakra kim loại số định mức, Konoha đều ngại không đủ, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa tới xem náo nhiệt gì. Ngũ đại nhẫn thôn đều đồng ý. Cái kia thảo nhẫn cùng lang nhẫn coi như tại nhảy đát cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trong lúc nhất thời hai người đều dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn xem Shinosuke. Đặc biệt là lang nhẫn, thôn thất vĩ bị Shinosuke cướp đi, để thôn xóm bọn họ thực lực giảm xuống một mảng lớn. Nếu là có thất vĩ ở đây, nói không chừng chakra kim loại số định mức vẫn sẽ có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.